Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 146, để hắn chết không có chỗ chôn. Đất tuyết bên trong, thiếu nữ một đầu nhào vào Tiêu Hàn trong ngực, mà vị này lụa mỏng thiếu nữ che mặt, tự nhiên chính là từng là Tiêu Hàn chữa khỏi hai mắt băng tuyết chi thành công chúa Băng Thanh Nhi. Một màn này làm cho bên cạnh mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hai người. Hai người này đến cùng quan hệ gì? Nhìn hai người bộ dáng này, quan hệ này rất là ý vị sâu xa a, không thể không khiến người tại trong đầu miên man bất định. Thế nhưng là Tiêu Tuyết Cầm lại đứng ở một bên đây. Tiêu Hàn gia hỏa này, hắn sao dám như thế? Gia hỏa này rõ là lợi hại a. Thấy thế, không xa chỗ Tiêu Viêm không nhịn được tắc lưỡi tán thưởng. Quả thực là diễm phúc không cạn. Hắn nhưng là biết, còn có một vị đây. Cái này, không thể không phục a. Tiêu Viêm ca ca, người cái kia sẽ không cũng muốn học Tiêu Hàn như vậy đi. Lúc này, bên cạnh Huân Nhi Mỹ mâu nhìn lại, nghe lấy Tiêu Viêm có mấy phần ước ao ngữ khí. Huân Nhi trong mắt có chút vẻ không hiểu. Huân Nhi, ta không phải Tiêu Hàn dạng kia người. Tiêu Viêm khuôn mặt khẽ run, nghĩa chính ngôn từ nói. A, Huân Nhi khẽ hừ một tiếng, trong đôi mắt đẹp có một vệt vẻ cảnh giác. Chớ nói bên cạnh đám học viên đều kinh ngạc, giờ phút này liền ngay cả Tiêu Hàn bản thân thuộc về không rõ trạng thái. Băng Thanh Nhi đột nhiên xuất hiện, cùng cái này đột nhiên ôm ấp, quả thực làm cho hắn có chút bất ngờ. Thanh Nhi, ngươi làm sao lại tới nơi này? Sau một lúc lâu, Tiêu Hàn kéo ra trong ngực Băng Thanh Nhi, có chút kinh ngạc hỏi, ta là tới Già Nam học viện tu luyện, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà lại gặp được ngươi. Băng Thanh Nhi mỉm cười, trong đôi mắt đẹp che kín vẻ mừng rỡ. Nghe vậy, Tiêu Hàn bất giác cười khổ. Đây thật là, nhưng mà, Tiêu Hàn không có chú ý. Bên cạnh Tiêu Tuyết Cầm chính giữa u oán theo dõi hắn. Đồng thời, tại Băng Thanh Nhi sau lưng đám người kia cũng tất cả đều là vẻ mặt sắc mặt giận dữ theo dõi hắn. Bọn hắn đều là băng tuyết hoàng thất bên trong kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi. Tự nhiên cũng đều biết Tiêu Hàn. Lúc đó Tiêu Hàn đoạt thần băng, hủy hoàng lăng, bọn hắn cũng đều tận mắt chứng kiến qua. Tại cái kia băng tuyết hoàng thất thế hệ trẻ tuổi bên trong, có một gã khí vũ bất phàm thanh niên. Hắn tên Băng Vô Cực, thiên phú cực cao. Tiêu Hàn, giờ phút này, Băng Vô Cực nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, con người chỗ sâu hiện lên một vệt sát ý. Hắn biết, nữ hoàng cố ý đem công chúa gả cho Tiêu Hàn, hơn nữa còn muốn cho Tiêu Hàn nắm giữ băng tuyết chi thành. Điểm này, hắn không cách nào khoan nhượng. Giờ đây, công chúa khôi phục thị lực, vô luận khí chất cùng vẻ mặt, đều là tuyệt hảo, chính là không ít hoàng thất con cháu ái mộ đối tượng. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Băng Vô Cực. Nguyên cớ, Băng Vô Cực tự nhiên không tha cho Tiêu Hàn người như vậy. Hơn nữa, đối với thần băng, hắn cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Tất nhiên, thần băng, không có người sẽ không cảm thấy hứng thú. Xem lên trước mặt Băng Thanh Nhi, Tiêu Hàn tâm tình có chút phức tạp. Lúc này, lại không đợi Tiêu Hàn nói thêm cái gì, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo thiếu nữ thở phì phì tiếng hư lạnh. Chỉ thấy bên cạnh Tiêu Tuyết Cầm u oán mà liếc nhìn Tiêu Hàn phía sau, liền thở phì phì quay người rời đi. Phát giác được bên cạnh động tĩnh, Tiêu Hàn con mắt nhìn tới, lập tức một mặt bất đắc dĩ, âm thầm kêu khổ, cái này kêu cái chuyện gì a? Tiêu Hàn, nàng, liền là ngươi ưa thích người. Băng Thanh Nhi tự nhiên cũng chú ý tới, nàng Mỹ mâu lấp lóe, hỏi, Tiêu Hàn gật đầu, thật xin lỗi, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi quá kích động, vừa mới, Băng Thanh Nhi Mỹ mâu chớp lên, xin lỗi nói, nếu không ta giải thích cho nàng một chút, tính toán, Tiêu Hàn liền vội vàng lắc đầu, để Băng Thanh Nhi đi giải thích, hắn sợ càng giải thích càng hỏng bét, Thanh Nhi, ngươi trước về chỗ mình ở a, nơi này nhiều người nhìn như vậy, ảnh hưởng không tốt, ta có thời gian sẽ đi gặp ngươi. Tiêu Hàn ánh mắt hướng bốn phía quét mắt một vòng phía sau. Thấp giọng nói ra, a, Băng Thanh Nhi gật đầu. Trên gương mặt xinh đẹp cũng là hơi có chút phiếm hồng. Nàng vừa rồi động tác, có chút lớn mật. Băng Thanh Nhi liếc nhìn Tiêu Hàn phía sau, liền dẫn Băng Vô Cực đám người rời đi. Nhìn thấy Băng Thanh Nhi rời đi, Tiêu Hàn trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức ánh mắt của hắn lại quét hướng bốn phía. Không ít học viên trong mắt chính giữa mang theo vẻ trêu tức nhìn xem hắn đây. Tựa hồ cảm thấy vừa mới nhìn vừa ra trò hay. Đi, đi, đi, đều đi cho ta. Tiêu Hàn lập tức tức giận không đánh một cái tới. Trừng mắt mọi người, hạ lệnh chụp khách, đám người Tiêu Viêm cười cười. Lập tức đều là cười rời đi, lập tức Tiêu Hàn lại không ở lâu, trực tiếp hướng phía Cầm Các bên trong đi đến, tự nhiên là chuẩn bị đi tìm Tiêu Tuyết Cầm giải thích một chút. Tiêu Hàn đi tới thiếu nữ lầu các bên ngoài, cửa phòng khép kín, Tuyết Cầm, mở cửa ra, Tiêu Hàn nói, ta không tại, trong phòng truyền đến thiếu nữ thở phì phì tiếng hư lạnh. Nghe vậy, Tiêu Hàn bất giác bật cười lắc đầu. Há, ngươi đã không tại, ta đi đây. Tiêu Hàn nói, tự nhiên không có thật đi. Liền lẳng lặng đứng tại cửa. Trong phòng, một hồi yên tĩnh phía sau. Đột nhiên lại truyền đến một hồi thiếu nữ thở phì phì tiếng hư lạnh. A, hỗn đàn, dĩ nhiên cứ thế mà đi. Liền sẽ không đi vào hướng ta giải thích vài câu sao? Thở phì phì tiếng hừ lạnh hạ xuống phía sau. Cửa phòng liền mở ra. Thiếu nữ đi ra, tựa hồ muốn chứng thực một chút Tiêu Hàn đi không. Ai biết thiếu nữ mới vừa ra tới, liền là Tiêu Hàn một cái kéo vào trong ngực. Tiếp đó, dĩ nhiên chính là một phen tiểu tình lữ ở giữa thì thầm. Chưa tới làm ngoại nhân nói. Đêm xuống, gió tuyết không ngừng, ngược lại bộc phát gấp. Gió lạnh lạnh thấu xương, bông tuyết dồn dập. Giờ phút này, trong nội viện một chỗ lầu các bên trên, một đạo khí vũ hiên ngang thanh niên đang đứng tại phía trước cửa sổ. Hắn khoác lên lông chồn áo khoác, đứng chắp tay, ánh đèn tỏa ra hắn cái kia lạnh lùng khuôn mặt. Cái này, dĩ nhiên chính là Băng Vô Cực. Thùng thùng, lúc này, ngoài cửa, có người gõ cửa, đi vào. Băng Vô Cực không quay đầu lại, từ tốn nói, lập tức, cửa mở, một vị băng tuyết hoàng thất người trẻ tuổi đi đến, ta để ngươi nghe ngóng sự tình, đều hỏi thăm rõ ràng. Băng Vô Cực nói, đều hỏi thăm rõ ràng, cái kia Tiêu Hàn tiến vào nội viện, chưa tới mấy tháng mà thôi, giờ đây đã là đấu vương thực lực, người kia chậm chậm nói ra, đấu vương, nghe vậy. Băng Vô Cực nhíu mày, nói tiếp đi, hôm nay vị kia tức giận rời đi thiếu nữ, là Tiêu Hàn bạn gái, tên làm Tiêu Tuyết Cầm, về phần trong nội viện, cùng Tiêu Hàn có khúc mắc, ngược lại cũng không ít, nói thí dụ như, danh liệt cường bảng trước 15 tu nhai, Hàn Nguyệt đám người, bất quá những người này cũng đều là lỗi lạc người, những cái kia ma sát nhỏ. Chắc hẳn cũng sẽ không quá mức mang hận trong lòng. Nếu nói đối Tiêu Hàn có lòng oán hận người, ta ngược lại thật ra nghe được. Người này tên làm Trần Phong. Lúc đó Tiêu Hàn thành lập Cầm Các bắt hắn lập huy. Một trưởng đem trọng thương. Người này lòng dạ nhỏ mọn. Tuy nói giờ đây hắn còn tại Cầm Các, thế nhưng đối với Tiêu Hàn, hắn vẫn như cũ mang hận trong lòng. Tên thanh niên kia nói rõ chi tiết nói, vậy mà đều là có quan hệ Tiêu Hàn tin tức, Trần Phong, người này ngược lại là có thể dùng một chút. Băng Vô Cực cười lạnh nói, lão đại, cái kia Tiêu Hàn giờ đây chính là đấu vương thực lực. Biết những cái này, chúng ta là có thể diệt trừ hắn đoạt lại thần băng sao? Thanh niên nói, đấu vương. Băng Vô Cực khóe miệng hơi cuộn lên, cười lạnh cười, ánh mắt của hắn nhìn ngoài cửa sổ phiêu linh bông tuyết. Trong mắt có sắc bén hàn mang hội tụ, giết người cũng không nhất định cần muốn đích thân động thủ. Có đôi khi, sắc bén nhất lợi khí giết người là sau lưng nhìn không thấy tay. Ngươi mang theo trở về những tin tức này, ta đủ để hắn chết, không có chỗ chôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.